Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, lỗi thời, trong khe núi, Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc trốn ở đại thụ lên. Thấy đầu rắn thú nhân trên bàn tay đột nhiên lơ lửng ra một lớn chừng bàn tay hình vuông lồng sắt. Ngay sau đó một nhúm màu vàng linh quang từ trong lồng sắt phát ra. Rất nhanh đem quỳ trên mặt đất hơn 10 tu sĩ tính cả cái kia lớn hoa mãng con rắn bao phủ ở. Sau đó những cái kia tu sĩ nhanh chóng nhỏ đi, hiu u u, một chút liền bị thu tiến lồng sắt trong. Tỷ tỷ, kia trong lồng sắt còn có thật nhiều người. Tiểu Long thấp giọng hoảng sợ nói. Ninh Hinh trầm muộn thanh âm ừ, một chút, trong mắt xẹt qua một tia lợi mang. Đầu ngón tay nhanh chóng hội tụ khởi óng ánh ánh sáng màu xanh. Thủ đoạn một chuyến, vô số điểm sáng màu xanh nhanh như tia chớp rơi vãi hướng chung quanh thảo mộc rừng rậm mần y. Trong chốc lát, khe núi chung quanh thảo mộc đều sống lại, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Từ bốn phương tám hướng rất nhanh hướng ba cái thú nhân chỗ ở cự thạch hội tụ. Mấy hơi thở không đến, toàn bộ khe núi đã bị từng tầng một cành lá hoàn toàn bao trùm ở rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ba cái thú nhân bị đột nhiên lúc nào tới công kích kinh ngạc nhảy dựng. Nhiều vô số kẻ cành không ngừng hướng bọn họ rút đánh tới. Liền khi bọn hắn đều muốn phi thân lúc rời đi, đã sớm bò đầy cự thạch Đằng Diệp lập tức bay ra. Đem hai chân của bọn hắn gắt gao cuốn lấy. Đột nhiên biến cố, lại để cho ba cái thú nhân có chút trở tay không kịp. Mặc kệ bọn hắn đánh bay chấn vỡ bao nhiêu kéo tới cành, chặt đứt bao nhiêu cuốn lấy bọn họ hai chân Đằng Diệp, lập tức lại sẽ có mới cành Đằng Diệp bổ sung, đưa bọn chúng một mực vây khốn. Lúc này, khe núi đã bị điên cuồng sinh trưởng thảo mộc bọc thành một cái viên cầu. Vây lại đến mức kín không kẽ hở rồi, ngoại trừ trên đỉnh cao nhất còn một tia khe hở, có thể chiếu vào điểm ánh sáng. Khe núi địa phương khác đã là hoàn toàn u ám mờ ni. Ba cái thú nhân thấy vậy, trong nội tâm đều cảm thấy bất an. Rất để cho bọn họ kiêng kỵ là, không biết từ khi nào, trong khe núi lại xuất hiện một đạo khí tức cường đại. Hơi thở này làm cho khi bọn hắn còn tra tìm không thấy. Là ai tại đánh lén chúng ta? Có bản lĩnh cho ngươi con rắn ra ra đi ra. Trốn ở sau lưng có gì tài ba? Đầu rắn thú nhân giận dữ hét. Còn chưa dứt lời, một đạo thanh quang trống rỗng xuất hiện, trực chỉ đầu rắn thú trong tay người lồng sắt. Ầm, đầu rắn thú nhân tránh thoát ánh sáng màu xanh tập kích lại không tránh thoát rất nhanh kéo tới. Cành, một con to bằng cánh tay cành cây tại hắn tránh né thời điểm, trực tiếp đem lồng sắt rút đánh tới trên mặt đất. Lồng sắt trên mặt đất lộn một thời gian thật dài mới ngừng lại được. Lúc này, không có đầu rắn thú nhân khống chế, bị giam ở bên trong tu sĩ lần nữa khôi phục thần trí. Đây là chúng ta ở nơi nào? Ngoặc kép, làm sao chúng ta bị giam tại trong lồng giam rồi hả? Ngoặc kép, trời ạ, những thứ kia cái gì? Bởi vì tu sĩ thân hình nhỏ đi, bọn họ từ lồng sắt nhìn ra phía ngoài. Ba cái kia thú nhân trong mắt bọn hắn liền giống như thiên nhân bình thường vô cùng to lớn. Dám cướp ta khốn thú lồng, muốn chết, thấy lồng sắt từ trong tay mình bay đi. Đầu rắn thú nhân gầm dữ dội một tiếng, rất nhanh nhổ ra lưỡi rắn. Chỉ thấy kia tản ra đậm đặc con rắn mùi tanh lưỡi không ngừng dài ra. Rất nhanh cuốn về rơi xuống đất lồng sắt, tại lưỡi rắn sắp đủ đến lồng sắt thời điểm. Ánh sáng màu xanh lần nữa kéo tới, cực nhanh mà từ lưỡi rắn trung gian xuyên thấu mà qua. Hung hăng đem lưỡi rắn chém thành hai đoạn. A, đầu rắn thú nhân ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh cực kỳ thống khổ. Không chờ hắn trở lại bình thường, ánh sáng màu xanh lại tập kích đi ra. Nếu không phải hai tên khác thú nhân hợp lực chặn lại xuống, đầu rắn thú nhân đoán chừng muốn dặn dò. Xa trưởng lão, địch nhân mạnh mẽ quá đáng. Chúng ta mau chạy đi. Đầu báo thú nhân thần sắc nóng nảy nói ra. Từ đối với nguy hiểm mẫn cảm trực giác, kia núp trong bóng tối không hiện thân tu sĩ khiến hắn cảm thấy sợ. trốn, cái, trốn, vây khốn, lòng còn không có Kamani, bị chém đứt một nửa lưỡi rắn đầu rắn thú nhân, nói ra đã không rất rõ, chỉ có thể dùng sức lắc đầu, lại hướng phía bị đánh ngã một bên lồng sắt đánh tới. Đầu báo cùng đầu hổ thú nhân sau khi thấy, thần sắc bất đắc dĩ lại bất mãn, cuối cùng chỉ có thể một bên trợ đầu rắn thú nhân thoát khỏi đằng diệp dây dưa. Một bên cảnh giác không thông báo từ phương nào kéo tới ánh sáng màu xanh cùng không ngừng rút thăm. Được tới cành, đầu rắn thú nhân thoát khỏi đằng diệp trói buộc về sau. Biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái dài mấy chục thước màu xanh cự mãng. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía lồng sắt đánh tới. Chứng kiến đầu kia dương miệng lớn dính máu hướng bọn họ kéo tới che trời cự mãng. Lồng sắt trong tu sĩ cảm thấy sắp hít thở không thông. Hận không thể lập tức đã hôn mê. Đột nhiên một đạo thanh ảnh xẹt qua. Sau đó lồng sắt trong tu sĩ liền cảm thấy bọn họ bay lên trời. Nháy mắt liền thân ở vô số tráng kiện cành lá đang bao vây. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện bọn họ lúc này đang ở một cái dấu ở đại thụ bên trên tiểu nam hài trong ngực. Quan sát xuống dưới, lúc trước như muốn đưa bọn chúng một cái nuốt cự mãng bây giờ đang mạnh mẽ đâm tới nổi giận dị. Thường tại truy kích một đạo thanh quang, mỗi lần ánh sáng màu xanh dừng lại, cự mãng trên người sẽ xuất hiện một cái sâu đủ thấy xương vết máu. Tiểu Long, tốc độ của ngươi lại nhanh không ít đi. Tiểu Hắc ê ẩm nói ra, rõ ràng chính mình nếu so với Tiểu Long lớn, cũng cho tới nay chẳng những tu vi tăng trưởng không bằng hắn. Bây giờ ngay cả nó rất lấy được tốc độ xuất thủ cũng bị hắn cho truy cản kịp rồi. Đừng so với ta, như vậy ngươi sẽ rất thống khổ. Tiểu Long vô lại cười nói, bất quá chứng kiến Tiểu Hắc buồn bực bộ dạng, lại an ủi, ngươi sức chiến đấu mặc dù không được. Cũng phóng hỏa kỹ năng cũng không tệ lắm, còn có thể định thân phá hư vọng. Không tệ, đừng lão cầm thiếu sót của mình cùng người khác sở trường so với A. Ngoặc kép, chứng kiến Tiểu Long ngữ trọng tâm trường bộ dạng, Tiểu Hắc càng tâm đốt. Tiểu Long không có dừng lại, một bên nhìn trong khe núi tình hình chiến đấu, một bên tiếp tục nói, thực lực ngươi bây giờ đã không tệ. Ít nhất so với trong lồng sắt những người này mạnh hơn nhiều. Không cần cho mình áp lực quá lớn. Mọi sự có ta cùng tỷ tỷ đây. Ngươi liền cẩn thận làm sủng vật của ngươi chim thì tốt rồi. Ngoặc kép, ngươi như thế nào không làm một cái sủng vật rồng. Tiểu Hắc liếc mắt, trong lòng yên lặng nhổ nước bọt đến. Sau đó quay đầu không để ý tới hắn. Trong lồng sắt tu sĩ nghe được một người một chim đối thoại. Trong nội tâm như vạn ngựa chạy qua, bây giờ khẩn trương kịch liệt thời khắc, các ngươi nói mấy cái này có phải hay không quá lỗi thời rồi hả? Trong khe núi, Ninh Hinh vây quanh cự mãng không ngừng thuấn di, tại cự mãng tốc độ chậm lại về sau, bàn tay ánh sáng màu xanh biến ảo thành một đạo ba thước thanh đâm. Nhanh như tia chớp đánh úp về phía cự mãng bảy tấc, thì y tương đương thanh đâm hoàn toàn chui vào. Cự mãng duỗi ưỡn thẳng cổ một chút liền thẳng đứng lên. Cao mấy chục mét quái vật khổng lồ, tản ra vô cùng áp chế khí tức, đem trong lòng tu sĩ chấn nhiếp trong lòng căng thẳng. Nhưng mà để cho bọn họ kinh ngạc chính là, chốc lát sau, cự mãng ầm ầm sụp đổ, rơi xuống mặt đất, cái này khe núi cũng vì đó chấn động, đã liền bọn họ chỗ ở đại thụ cũng lắc lư vài cái. Sa trưởng lão bị tầng tầng lớp lớp cành đằng diệp dây dưa kéo lại đầu báo. Đầu hổ thú nhân thấy đầu rắn thú nhân ngã xuống đất không dậy nổi. Mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, làm hạ quyết định lập tức chạy trốn. Cũng Ninh Hinh nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Roi truy hồn xuất hiện giữa trời, trực kích hai cái thú nhân mà đi. Ngay tại lúc đó, đại thụ bên trên Tiểu Long Tiểu Hắc cũng chuyển động. Lực lớn vô tận màu xanh quyền ảnh như thái sơn áp đỉnh bình thường hướng hai thú người phóng đi. Theo sát tại quyền ảnh sau còn có một đoàn lại để cho chung quanh thảo mộc khô kiệt ngọn lửa màu đỏ. Lúc trước Ninh Hinh lo lắng đầu rắn thú nhân biết sử dụng yêu chú thuật. Sợ hai yêu gánh không được, liền nói cho bọn hắn biết tại đầu rắn thú nhân không có chết lúc trước không thể hiện thân. Bây giờ đầu rắn thú nhân đã chết, hai tên khác thú nhân cũng bị giày vò đến sức cùng lực kiệt rồi. Tự nhiên nhịn không được muốn động thủ, Roi truy hồn đem hai thú người quất sau cự thạch về sau. Tiểu Long tiểu Hắc công kích cũng đã đến, quyền ảnh hỏa diễm thoáng qua một cái, một hổ một báo cả người đều khảm vào trong đất, toàn thân bị thiêu đốt cháy đen như than, còn mơ hồ tản ra thịt nướng hương vị, chỉ còn lại có một hơi treo mệnh. Trước đừng giết bọn hắn, thấy Tiểu Long tiểu Hắc còn muốn xuất thủ, Ninh Hinh vội vàng chặn lại nói. Lúc này, bị Tiểu Long nhờ cậy trong tay trong lồng sắt tu sĩ chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên. Một tiên khí phiêu phiêu tú lệ nữ tụ áo xanh đã đi tới. Mắt nhìn lồng sắt trong tu sĩ, Ninh Hinh sẽ thu hồi ánh mắt, đưa ánh mắt về phía trong hố sâu một hổ một báo. Nàng không để ý, đem cự mãng cho giết chết, bây giờ nếu muốn đánh nghe tin tức, chỉ có thể dựa vào cái này hai đầu yêu thú rồi. Thủ đoạn một chuyến, đầu ngón tay nhanh chóng tụ tập một đạo linh khí, rất nhanh hóa thành hai cái linh tuyến, đem kia hai đầu yêu thú cho kéo tới. Yêu thú bên trên đến mặt đất về sau, linh tuyến vây quanh yêu thú quấn quanh vài cái, trong chớp mắt liền đem yêu thú thật chặt trói lại rồi. Lúc này, Ninh Hinh mới ống tay áo vung lên, trong khe núi cành đằng diệp rút lại y hệt lui trở về. Bất quá mấy hơi thở, khe núi lại khôi phục sáng ngời. Trong lồng sắt tu sĩ sau khi thấy, đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Ninh Hinh cùng Tiểu Long tiểu Hắc ánh mắt càng cung kính. Hết chương.